Luân hồi đan đế, chương 1612, luyện ưng, góc truyện audio.com. Bình bịch bịch, ở đàm lực vậy năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích. Trên người hắn những cái kia xiềng xích, ngay tức thì liền tấc tấc vỡ nát. Sau đó, đàm lực trực tiếp nhảy một cái, liền nhảy tới nứt ra cốc phía trên. Triệu ưng không biết làm sao đuổi theo. Đàm lực liếm môi một cái. Là máu nói, Triệu ưng, nói cho ta, lần này muốn giết ai? Ta đã không thể chờ đợi. Nam vực Mục Châu, Bạch Lộc Tông Tông chủ Lăng Vân. Triệu ưng đem Lăng Vân tình huống. Đại khái và đàm lực nói lần. Có ý tứ, mặc dù đối với chi tiền như thế thằng nhóc tóc vàng. Để cho ta ra tay có chút dùng không đúng chỗ. Nhưng ta thích làm nhất một trong những chuyện. Chính là phế bỏ cái gọi là thiên tài. Đàm lực khặc khặc cười nói. Nam vực, thiên nam thương hội, một cái đối diện hồ đình bên trong. Có cái phong vận mười phần, nhưng lại không mất anh khí phụ nữ trung niên ngồi ở đó. Qua một hồi, một cái Lăng Vân người quen đi tới. Người quen này, bất ngờ là tả chấp sự. Hội trưởng, tả chấp sự đối với phụ nữ trung niên cung kính nói. Cái này phụ nữ trung niên, chính là thiên nam thương hội hội trưởng. Hạ Thu Thủy, ngươi xem phần tình báo này. Hạ Thu Thủy xoay người, đem đóng kín một cái tình báo đẩy tới tả chấp sự trước người. Tả chấp sự đem tình báo này cầm lên. Cái này vừa thấy, hắn con ngươi chính là co giúp một cái. Lôi Thần Sơn, lại có thể phái ra đàm lực và Triệu ưng đi đối phó Lăng tiên sinh. Lôi Thần Sơn đối phó Bạch Lộc Tông chuyện, lấy thiên nam thương hội ở nam vực thế lực, tự nhiên không có thể không biết. Chuyện này, bọn họ thật ra thì một mực đều chú ý tới. Không sai, quảng cáo, Hạ Thu Thủy dửng dưng gật đầu. Đối với chuyện này, người thấy thế nào? Tả chấp sự ngưng trọng nói. Đàm lực và Triệu ưng, một cái là trúc chiếu cấp 9. Một cái là trúc chiếu cấp 8. Xa không trước khi Vương Huy và cô Lang các người có thể so sánh. Nếu thật để cho hắn đối với Lăng tiên sinh ra tay. Lăng tiên sinh khẳng định không đỡ được. Lấy ta ý, chúng ta cần phải lập tức ra tay. Giúp Lăng tiên sinh ngăn cản đàm lực và Triệu ưng. Cứ như vậy, chúng ta thiên nam thương hội. Vậy tất sẽ tiến một bước thu hoạch Lăng tiên sinh cảm kích và hữu nghị. Hạ Thu Thủy nghe, nhưng là cười lắc đầu. Tả chấp sự, đoạn thời gian này, ở Lăng Vân là một trên. Ngươi cho thấy mạnh mẽ quyết đoán, lập được đồ sộ công lao lớn. Những thứ này ngươi cũng làm rất khá. Chính vì nguyên nhân này, ta quyết định quả quyết thời gian, đem ngươi tấn thăng là thương hội trưởng lão. Nghe vậy, tả chấp sự mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng tiếp theo Hạ Thu Thủy liền nói. Cho nên, ngươi phải học sẽ tăng lên mình cách cục, đem mình ánh mắt, thả rộng hơn rộng, tả chấp sự trong lòng cả kinh. Ngài là nói, lần này, chúng ta sẽ không giúp Lăng Vân ngăn cản đàm lực và Triệu ưng. Hạ Thu Thủy nói, tả chấp sự tâm thần, chợt trầm xuống. Tiếp theo, thanh âm hắn khô khốc nói, hội trưởng, đây là vì sao, chúng ta thiên nam thương hội. Cũng không cần Lăng Vân hữu nghị. Hạ Thu Thủy nói. So sánh hữu nghị. Chúng ta càng muốn. Là hắn trung thành. Là hoàn toàn đem hắn thu vào thương hội. Cho nên. Muốn làm đến điểm này. Chúng ta lại không thể ra tay giúp hắn ngăn cản đàm lực và Triệu ưng. Làm như vậy. Cho dù hắn sẽ cảm kích chúng ta. Nhưng cảm kích này vậy rất có hạn. Chỉ gặp mặt ngươi nói như nhau. Càng sâu cùng hắn một ít hữu nghị. Có thể ngươi muốn hiểu rõ một chút. Lăng Vân mặc dù là rất có thiên phú. Có thể hắn vẫn không tư cách cùng ta thiên nam thương hội sóng vai. Chỉ là, rất hiển nhiên không chỉ là ngươi. Vẫn là hắn, cũng không có nhận rõ một điểm này. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể giúp hắn một chút. Để cho hắn sớm một chút nhận rõ sự thật. Tả chấp sự đầu óc chấn động một cái. Đã rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Hắn cảm giác mình giọng. tựa hồ đổi được bộc phát khô khốc. Cho nên, hội trưởng ngài là muốn mượn Đàm Lực và Triệu Ưng tay, để cho hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, biết được mình lực lượng có hạn. Hạ Thu Thủy cười nhạt, người thường thường chính là như vậy. Trước thời hạn là hắn ngăn che mưa gió, hắn sẽ không quý trọng, chỉ có để cho hắn gặp gió bão tập kích, rơi vào tuyệt cảnh, chúng ta sẽ ra tay. Hắn mới sẽ chân chính cảm kích, chúng ta vậy mới được hắn trung thành. Chúng ta không phải là không thể ra tay, nhưng muốn cho chúng ta ra tay, phải là Lăng Vân cảm thấy tuyệt vọng, chủ động mở miệng cầu chúng ta. Chấm, nhưng mà, Tả Chấp Sự khó nhọc nói, Lăng tiên sinh là một người thông minh, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ không lừa gạt được hắn, đến lúc đó hắn cho dù không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ biết đạo, chúng ta là cố ý làm như vậy. Vạn nhất hắn lưu lại tư tưởng, Hạ Thu Thủy khoát khoát tay, đem hắn cắt đứt, xem thường nói, hắn biết vậy thì như thế nào, ở tuyệt cảnh bên trong, hắn chỉ có thể cầu xin ta, còn như tư tưởng, cùng hắn gia nhập Thiên Nam Thương Hội, cảm nhận được gia nhập Thiên Nam Thương Hội chỗ tốt sau đó. Điểm này tư tưởng căn bản không đáng giá đề ra, Luyện Ưng, Hạ Thu Thủy hành vi. Để cho Tả Chấp Sự nghĩ đến hai chữ, đó chính là Luyện Ưng. Rất rõ ràng, Hạ Thu Thủy đây là đem Lăng Vân làm bướng bỉnh ưng, đang dùng Luyện Ưng thủ pháp thử nghiệm thuần phục Lăng Vân. Dưới tình huống bình thường, sợ rằng thật không có mấy người có thể ngăn cản được loại thủ đoạn này. Nhưng Tả Chấp Sự đầu óc bên trong không khỏi hiện ra, ở trên trời Nam Võ Đạo bên trong quán, người thiếu niên kia dáng người không đúng đang khoảng cách gần tiếp xúc, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được cái đó thiếu niên kết quả có nhiều đáng sợ. Như vậy một cái thiếu niên sẽ là ưng sao? Nếu thật phải dùng một loại thú vật tới hình dạng Lăng Vân, như vậy Tả Chấp Sự cảm thấy Lăng Vân không phải ưng mà là long. Long không thể thuần phục, Tả Chấp Sự trong lòng vô hình có loại lo âu. Chỉ tiếc, đừng nói hắn hiện tại còn chỉ là chấp sự, dù là hắn đã thành là trưởng lão, ở Hạ Thu Thủy trước mặt, vẫn là người vi ngôn nhẹ. Tả Chấp Sự chỉ có thể thở dài. Hắn rất rõ ràng, vô luận hắn nói gì, cũng ý nghĩa chừng mực. Hạ Thu Thủy không thể nào bởi vì hắn thay đổi ý chí. Mục Châu, quảng cáo, Ngọc Sơn Thành, Lăng Vân đứng ở trên tường thành, thiếu nhìn phương xa, hắn bên người, Triều Nhan cũng ở đây. Tiên sinh, Triều Nhan cung kính nói, Lôi Thần Sơn tập kích Bạch Lộc Tông truyền, ta Thanh Hư Tông đã biết đạo, như Lôi Thần Sơn lại còn trả thù, ta Thanh Hư Tông nguyện cùng tiên sinh cùng chết sống. Lăng Vân nói, các ngươi Thanh Hư Tông sẽ không sợ bị ta làm liên lụy diệt môn. Triều Nhan hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó vẫn là nói, dĩ nhiên sợ, có thể có một số việc sợ cũng không dùng, ta Thanh Hư Tông mới có thể có hôm nay huy hoàng, đều là bởi vì tiên sinh lên. Ở trong mắt ngoại nhân, Thanh Hư Tông cùng tiên sinh ngài vậy tất nhiên là một khối. Như tiên sinh ngài không ngăn được Lôi Thần Sơn, như vậy ta Thanh Hư Tông sau chuyện này khẳng định vậy sẽ gặp thanh toán. Vô luận từ ân tình hay là từ sinh tồn tới xem, ta Thanh Hư Tông cũng chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là cùng tiên sinh ngài đứng chung một chỗ. Ta biết đạo, ở Lôi Thần Sơn trước mặt, ta Thanh Hư Tông lực lượng thật ra thì rất nhỏ nhặt không đáng kể, có thể không quản như thế nào. Cho dù là có thể hết sức một phần lực, ta Thanh Hư Tông cũng ở đây không chối từ. Triều Nhan, Triều Đông Lai lựa chọn để cho ngươi tới làm Thanh Hư Tông tông chủ, đích xác là một kiện cử chỉ sáng suốt. Lăng Vân thở dài nói, Triều Nhan mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn có thể khẳng định, cho dù một ít lão quái vật làm tông chủ, cũng chưa chắc có Triều Nhan như thế sáng suốt. Ta yêu cầu không cao, Chỉ cần có thể làm được không để cho tiên sinh thất vọng, thì đã hài lòng. Triều Nhan nói, đối với lần này Lôi Thần Sơn chuyện, ngươi có thể có cái gì đặc biệt nhớ pháp? Lăng Vân rời đi chuyện nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.